Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lê Nguyên Chi, thiếu nữ đan sư, Bành Diệu Tổ. A, Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, tại Hoang Cốc Bí Cảnh, lần thứ nhất gặp phải Bành Diệu Tông thời điểm, Ngự Huyền Vũ không giải thích được nói một câu nói, người gọi Bành Diệu Tông, Bành Diệu Tổ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Không biết Ngự Huyền Vũ cùng cái này Bành Diệu Tổ là quan hệ như thế nào? Hứa Dương lắc đầu, lập tức đem đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ dứt bỏ. Hứa Dương, ngươi bây giờ chuẩn bị ít hành trang, tự cùng chúng ta cùng nhau trở về Hải Vân Biệt Viện. Mình xuất phát, Hải Nhạc Đặc Sứ nói. Hắn lo lắng Cát Kiến Phó Hội xuất hiện lần nữa. Hứa Dương mang theo hai vị Hải Vân giáo sư, đi tới Hứa Trạch Hậu Viện. Hứa Dư, Bổ Y bọn người chào đón, có chút khiếp sợ mà nhìn xem Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân. Tiểu Dư, không cần sợ hãi, hai vị này đều là Hải Vân Viện giáo sư, bọn hắn xuất thủ cứu ta một lần. Hứa Dương giới thiệu nói, Hải Nhạc tận lực lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đầy mặt râu ria, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, như thế miễn cưỡng cười một tiếng, ngược lại có chút để cho người ta dùng mình. Tương đối, Nhạc Đình Vân lực tương tác tựu cao rất nhiều. Không có mấy câu, đã cùng Hứa Dư cười cười nói nói. Minh, ta liền muốn xuất phát, tiến về Đông Lai Thành. Hứa Dương nói, Hứa Dư a một tiếng. Nói ra, không phải sau 3 tháng mới bắt đầu trúng tuyển sao? Hứa Dương lại giải thích với nàng nguyên nhân. Hứa Dư mặc dù không bỏ được rời đi Hứa Dương, nhưng vì Hứa Dương an nguy suy nghĩ, nàng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu. Tiểu Dư, kia Cát lão đầu tặc tâm bất tử, người ở tại Hứa Trấn Trang Viên, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay ta hội xử lý một chút không có hoàn thành sự vụ, thuận tiện đưa ngươi lặng lẽ đưa về gia tộc. Hứa Dương nói, Tiểu Dư nghe ca ca. Hứa Dư nhịn xuống nước mắt gật gật đầu. Về phần Trang Viên sự vụ, tự giao cho Bổ Y. Hứa Dương lời còn chưa dứt, liền thấy Bổ Y hành lễ. Thiếu gia chuyến đi này, màn trời chiếu đất, không biết có bao nhiêu vất vả. Bổ Y mặc dù tay đần, nhưng cũng có thể là thiếu gia giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Thiếu gia có thể hay không mang lên Bổ Y? Phong thái thướt tha Bổ Y cúi đầu, xấu hổ nói. Hứa Dương hơi cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói. Được rồi, một đường sóc này, người một nữ hài, tự không cần như thế. Hứa Dư nói ra, ca ca, người vẫn là mang lên Bổ Y tỉ tỉ đi. Nàng nấu cơm ăn ngon, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Hải Nhạc nói ra, dựa theo lệ cũ, tại Đông Lai Thành Hải Vân Phân Viện, vào ở tuyển thủ có thể có một tên người đi theo phục thị ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lâm Uyên Thành nhập vi người không nhiều, một người mang lên một cái đồng bộc nha hoàn, cũng không ý kiến hành trình. Nhạc Đình Vân hì hì cười nói, tiểu coi là thật có phúc. Điều quy định này, chính là vì để các ngươi một lòng tu luyện mà thiết. Không ai phục thị, mấy ngày kế tiếp trên thân thối hoác, cũng không tốt. Hứa Dương suy tư một chút, mang lên Bổ Y, hoàn toàn chính xác hữu ích với mình toàn tâm tu luyện. Không hỏi ngoại vụ, hắn gật gật đầu. Tốt, như vậy Trang Viên sự vụ, tự giao cho Bảo Cái xử lý. Hứa Dư cũng rất muốn đi theo Hứa Dương cùng một chỗ, nhưng nàng vừa qua khỏi 11 tuổi, chính mình cũng cần người khác chiếu cố, chỗ nào khả năng giúp đỡ được Hứa Dương. Tiểu nha đầu người không lớn, tâm tư lại trưởng thành sớm cực kỳ, không để cho ca ca khó xử. Hứa Dương mang theo Hứa Dư, Tống Đình Lan cùng Bổ Y, hộ tống Hải Nhạc đặc sứ bọn người, cùng một chỗ trở lại Lâm Uyên Thành, ước định Minh Thanh Thần tại Hải Vân phân bộ gặp nhau về sau. Hải Nhạc hai người liền cáo từ rời đi. Hứa Dương trước đem Hứa Dư, Tống Đình Lan hai cái tiểu nữ hài an trí tại Hứa gia, sau đó mang theo Bổ Y một đường tiến về thành Bắc Quân Hầu phủ đệ, là tiểu quân hầu Lê Vọng luyện chế Diên Thọ Đan. Đây là Hứa Dương đã từng ưng thuận hứa hẹn. Hiện tại Hứa Dương đã có năng lực luyện chế tam phẩm linh đan. Tứ phẩm đan dược cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Lê Vọng cũng nhận được lần xuất phát thông chi. Cả nhà trên dưới vui mừng hớn hở. Ngay tại vì hắn chuẩn bị ít hành trang. Hứa Dương, người làm tốt đại sự. Tiểu sát thần tên tuổi đã truyền khắp Lâm Uyên Thành. Ngươi lần này tới vừa vặn, còn có thể nhìn thấy ta ra ra một mặt. Nhấc lên tổ phụ, Lê Vọng một mặt sùng kính. Tổ phụ hàng năm bế quan, đơn giản không thấy người ngoài đâu. Lâm Uyên Quân, Lê Châu Bình, dùng Hứa Dương tâm cảnh, cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Lê Châu Bình thế nhưng là huyền quân nhân vật, thực lực cao tuyệt, tại bái kiến quân hầu trước đó, ta còn cần chuẩn bị một phần lễ mọn. Hứa Dương mỉm cười nói. Lê Vọng đầu óc xoay chuyển nhanh, lúc này cười nói, Diên Thọ Đan, đúng hay không? Nhìn thấy Hứa Dương gật đầu, Lê Vọng cười ha ha nói, ta liền biết ngươi nhỏ sẽ không quên chuyện này. Luyện chế Diên Thọ Đan dược liệu, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, trọn vẹn tam phân. Hứa Dương, ngươi dự định khi nào động thủ? Ngay tại lúc này đi. Hứa Dương nói, lập tức lấy ra kia đen nhánh dược đỉnh, để dưới đất. Tốt, Lê Phong, đi lấy đến dược liệu. Lê Vọng hứng thú bừng bừng nói. Không bao lâu, Lê Phong liền trở về tới. Chỉ bất quá hắn sau lưng còn đi theo một cái màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi. Đầu đội một cái sáng kim khảm châu báu châm. Tam sợi kim tuệ, nghiêng nghiêng rủ xuống. Nổi bật lên một trương kiều diễm gương mặt càng thêm lộng lẫy. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lê Vọng nghênh đón, vội vàng hướng Hứa Dương giới thiệu. Hứa Dương, đây là gia tỷ, Lâm Uyên Thành đệ nhất thiên tài nữ đan sư. Nguyên lai cái này như xuân hoa kiều mị thiếu nữ, liền là Lâm Uyên Thành hai đại tam phẩm đan sư một trong Lê Nguyên Chi. Lê Nguyên Chi hừ một tiếng, trợn nhìn Lê Vọng một chút. Có người luyện đan, vẫn là luyện chế tứ phẩm linh đan. Ta đương nhiên muốn tới quan sát thoáng cái. Nàng ánh mắt bốn phía băn khoăn, kinh ngạc nói, a, đan sư ở đâu? Hẳn là Lê Phong gạt ta. Lê Vọng đau cả đầu, vội vàng nói, hảo tỷ tỷ của ta, người ta luyện đan không nên quấy rầy. Chúng ta vẫn là phi lễ chớ nhìn tốt. Còn đan sư, liền là trước mặt vị này. Hắn chỉ Hứa Dương. Nhìn thấy Hứa Dương bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, Lê Nguyên Chi trợn to mắt hạnh. A Vọng, người đừng nói giỡn, người này bất quá 15 tuổi, làm dược đồng còn tạm được. Lê Vọng mồ hôi đều xuống tới, nhìn như vậy nhẹ Hứa Dương, vạn nhất hắn vung tay đi, chính mình tìm ai luyện đan? Hảo tỷ tỷ của ta, người cũng đừng làm loạn thêm. Lê Vọng vội vã nói, ta lại trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này liền là Hứa Dương, đã từng chế tạo ba loại phàm dược phối phương Hứa Dương. Lê Nguyên Chi ngẩn ngơ, nàng ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không nghe rõ ràng Hứa Dương cái tên này. Hiện tại mới phản ứng được, lúc trước Lê gia từng xuất ra một phần chỉ huyết tán hàng mẫu, giao cho Lê Nguyên Chi phỏng chế, có thể Lê Nguyên Chi nghiên cứu tốt mấy ngày, đều không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, Lê gia chỉ có xuất tiền mua phối phương. Tỷ tỷ nhìn, đây là tập huyền đan, Hứa Dương chính mình luyện chế, thăm dò hoang cốc bí cảnh thời điểm tặng cho ta. Lê Vọng xuất ra một cái bình ngọc nhỏ. Lê Nguyên Chi tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, đem một cỗ nhu hòa đan hương đưa vào chóp mũi, đem bình ngọc trả lại đệ đệ. Lê Nguyên Chi vẻ mặt kinh ngạc càng tăng lên, nhịn không được nói ra, cái này tập huyền đan phẩm chất thượng đẳng, quả nhiên là Hứa Dương luyện chế. Hứa Dương lý giải Lê Nguyên Chi kinh ngạc, luyện dược chẳng những giảng cứu hỏa hầu, càng giảng cứu tâm thần lực lượng. Bình thường nói đến, thiếu niên nhân tâm thần lực lượng tương đối non nớt, cũng không thành hình, sở dĩ có rất ít thiếu niên đại đan sư giống Lê Nguyên Chi dạng này trời sinh tâm thần lực lượng cường đại. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Hứa Dương thì không phải vậy. Hắn là làm người hai đời. Tâm thần lực lượng đương nhiên so sánh người khác càng thêm hùng hậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,